The Gamer Hệ Thống, chương 782, Kaioshin, gocchuyenaudio.com. Sau khi tiến hành đo lực cú đấm xong thì vòng trong vẫn chưa bắt đầu ngay mà trước đó cuộc thi dành cho những đứa nhóc dưới 15 tuổi sẽ được bắt đầu. Hiện tại không có Goten cũng như là Trăng thì giải đấu thiếu niên này chỉ là một màn biểu diễn để cho khán giả xem mà chẳng có chút kịch tính nào nên bọn hắn cũng chẳng buồn xem. Chỉ là giải thiếu niên không có vòng sơ tuyển nên toàn bộ 33 tên nhóc đấu với nhau theo hình thức đấu loại, vì vậy hơi mất thời gian. Cuối cùng thì trận đấu biểu diễn giữa lão Satang và thằng nhóc 15 tuổi vô địch giải thiếu niên cũng kết thúc với việc lão Satang dễ dàng đánh bại một thằng nhóc 15 tuổi chỉ biết chút võ vẽ tầm thường, và giải đấu thực sự mới được bắt đầu nhưng lúc này cũng đã quá trưa rồi nên mọi người tạm nghỉ trưa một lát rồi giải đấu sẽ được tiếp tục vào buổi chiều. Lúc 1:30 chiều, sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa thì bọn hắn liền vào khu vực chờ để tiến hành bốc thăm. Xin thần linh phù hộ cho con không gặp phải mấy người này ở vòng đầu tiên, Krillin chắp tay cầu xin. Thần bây giờ là Dende chứ ai mà cầu xin, Piccolo nói. Cuối cùng thì Krillin đã bốc được số 1 và đấu với số 2 là một tên béo ú tên là Punta giống như trong truyện. Giải đấu lần này không có Vegeta cũng như Gohan tham gia nhưng thay vào đó thì lại có tiên Shinhan và Yamcha thay vào đó nên những kẻ lạ mặt tham gia vẫn giữ nguyên. Mời tuyển thủ Son Goku lên bốc thăm, ông trọng tài kính đen gọi tên hắn. Số 9 hắn giơ quả cầu của mình lên. Số 9 à, vậy thì cậu sẽ đấu với tuyển thủ số 10 là xin ông trọng tài viết tên hắn lên bảng. Là Xin à, hắn quay lại nhìn tên Đông Chi giới vương thần này một chút, cùng lúc đó thì tên Xin này cũng cười híp mắt nhìn lại hắn. Xin LV367, tên Xin này quả là có LV rất cao, nếu như không tính tới hắn hay là Bu thì có lẽ chẳng có kẻ nào có được sức mạnh lớn hơn tên này cả. Sức mạnh của hắn trong trạng thái bình thường quả là không bằng tên này, bởi vì hắn là một pháp sư không thiên về sức mạnh vật lý nên khi đối diện với Xin hắn có thể cảm thấy được tên này khá là tự cao. Tên Xin này kiêu ngạo cũng là bình thường thôi, khi mà bản thân Xin là giới vương thần duy nhất còn sót lại của vũ trụ 7 và kẻ từng được xưng tụng là mạnh nhất vũ trụ Freya cũng chẳng chịu nổi một cái búng tay của giới vương thần. Việc bốc thăm diễn ra khá là nhanh chóng, lão Satang thì được ông trọng tài bốc hộ và đã được xếp đấu ở gần cuối cùng với tên Yamu. Trận đấu đầu tiên là trận đấu của Krillin và tên béo Punta. Không có gì ngoài ý muốn khi mà Krillin dễ dàng đạp bay tên béo này khỏi võ đài và giành được quyền tiến vào vòng tứ kết. Trận đấu thứ hai là trận đấu giữa Viden và một thanh niên võ sĩ tên là Zuo. Trận đấu này là do hắn cố tình sắp xếp cho Viden, bởi vì bây giờ cho dù bây giờ Viden đã mạnh hơn nhiều so với trong cốt truyện nhưng vẫn không phải là đối thủ của một trong hai tên Yamu hay Spopovic được gia tăng sức mạnh bởi phép thuật của Barbie D. Hắn không muốn nhúng tay vào trận đấu của Viden khiến cho cô cảm thấy mình vô dụng, nhưng cũng không muốn cô bé bị thương nên mới sắp xếp cho cô một đối thủ khác. Cô em chính là Viden, con của ngài Satang đó sao? Đừng lo, anh đây sẽ nhẹ tay với em, dù sao anh cũng không muốn bị bố em tần cho một trận trong vòng chung kết đâu, tên Zuo này mặt đầy tự tin nói. Không cần phải nhẹ tay với tôi đâu, vì anh cũng chẳng thể nào tiến vào được vòng trong. Viden nói xong thì chủ động xông. gocchuyenaudio.com lên, tên Zuo này chỉ có chỉ số sức mạnh vào khoảng 30 là cùng, cho dù là khi Viden chưa luyện tập với hắn thì tên này cũng chẳng thể nào là đối thủ của Viden được, chứ đừng nói là bây giờ. Chỉ mới qua vài chiêu tên Zuo đã bị Viden đánh cho tối tăm mặt mũi không thể chống trả, và sau đó thì bị cô đá ra khỏi võ đài. Tuyển thủ Zuo rơi đài, Viden chiến thắng, ông trọng tài tuyên bố. Viden nghe vậy xong thì lập tức chạy xuống khỏi võ đài và quay trở lại khu vực chờ. Em thắng rồi nè, thầy Viden hớn hở chạy tới trước mặt hắn để khoe thành tích. Em giỏi lắm, Viden hắn xoa mái tóc đã được cắt ngắn của Viden và khen ngợi cô. So với tóc dài thì hắn thấy Viden hợp với tóc ngắn hơn nên đã bảo cô bé cắt tóc. Viden bây giờ cực kỳ nghe lời hắn nên ngay khi hắn nói vậy thì ngay ngày hôm sau cô bé đã cắt tóc ngắn. Ghê thật đấy, bây giờ đến cả nữ sinh cấp 3 cũng bị cậu ta dụ dỗ nữa, về khoản này thì cậu thua xa rồi, Yamcha, Krillin nói. Yamcha cũng có thể coi là đào hoa nhưng so với những cô gái của hắn thì chất lượng còn thua xa. Trong lúc Viden đang quấn quýt lấy hắn thì trận đấu thứ 3 cũng đã được bắt đầu, đây là trận đấu giữa Yamcha và Kibito. Yamcha trong 7 năm này khá là lơ là việc luyện tập nên sức mạnh hiện nay cũng vẫn chỉ ở mức khoảng 100.000 mà thôi, không thể nào là đối thủ của hầu cận của giới vương thần được. Với sức mạnh lên tới 40 triệu thì Kibito không mấy quá nhiều thời gian là đã loại bỏ được Yamcha ra khỏi võ đài. Hắn phải công nhận là Yamcha quá đen khi luôn phải đối đầu với những kẻ mạnh, trước đây thì là Kami còn bây giờ thì là Kibito, trong khi với sức mạnh của mình cậu ta hoàn toàn có thể tiến vào tứ kết. Sau trận của Yamcha thì là tới trận đấu của Lazio Lai và tên Mighty Max mà trong truyện đã bị Trăng và Goten đánh ngất xỉu rồi giả dạng. Không cần phải nói nhiều, cho dù có là cả nghìn tên Mighty Max xông lên thì cũng sẽ bị Lazio Lai quét sạch chỉ với một đòn duy nhất, nên kết quả thế nào ai cũng có thể biết trước được. Cuối cùng thì nửa bảng đấu đầu tiên cũng đã kết thúc và trận đấu giữa hắn và giới vương thần xin chuẩn bị bắt đầu. Anh là người đã tiêu diệt Freya phải không? Vậy thì anh là người mạnh nhất vũ trụ rồi, xin cười híp mắt nhìn hắn, hãy để tôi tận hưởng trận đấu với một Super Saiyan trong truyền thuyết nào. Tự tin quá đấy Đông Chi giới vương thần, à bây giờ có lẽ chỉ còn là giới vương thần thôi nhỉ, hắn nói. Sao anh biết chắc, hẳn là sư phụ anh Bắc Chi giới vương đã nói cho anh biết đúng không, xin không còn cười nữa. Việc những giới vương thần khác chết là một khúc mắc rất lớn trong lòng hắn ta, nên khi hắn nhắc tới chuyện này thì hiển nhiên là tên Xin này không vui vẻ gì. Ai nói không quan trọng, như ngươi đã nói rồi đấy, hãy tận hưởng trận đấu này trước đi đã. Hừ, tốt nhất là anh nên biến thân thành Super Saiyan đi, nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu, Xin có vẻ giận dữ nhìn hắn. Đối phó với người ta không cần phải biến thân Super Saiyan làm gì cả, hắn nhìn Xin nói xong thì liền quát lên Kaioken X20. Quanh thân hắn lập tức phát ra một luồng khí màu đỏ rực và sức chiến đấu của hắn được gia tăng lên tới gấp 20 lần. Chỉ số sức mạnh của Shin bây giờ cũng chỉ là 3.6, trong khi hắn sử dụng Kaioken X20 thì sức mạnh của hắn ngay lập tức tăng lên tới 4.000, vượt xa sức mạnh của Shin. Kaioken, chẳng lẽ Bắc Giới Vương đã sáng tạo ra chiêu này? Shin giật mình trước, gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của hắn dù chưa biến Super Saiyan nhưng sức mạnh đã vượt qua mình rồi, không ngờ chỉ là giới vương mà lại có thể sáng tạo ra một chiêu thức đáng sợ như vậy. Trong khi Shin còn đang đánh giá sức mạnh của hắn thì ở phía bên ngoài tên Yamu và Spopovic đã cầm trong tay một thứ dụng cụ kỳ lạ trông giống như một cái la bàn và chiếc kim trên đó đang quay loạn lên. Đúng là nó rồi, Yamu hô lên, ngay lập tức hai tên này liền lấy ra một chiếc bình đất sét có cái vòi nhọn và lao về phía hắn. Hắn cũng đã nhận ra động tác của hai tên này nhưng bỗng nhiên hắn lại cảm thấy cơ thể mình không thể nào cử động được, xem ra là tên Xin này muốn lợi dụng hắn. Muốn lợi dụng ta sao? Đừng có hòng, hắn quát lên, không có thứ phép thuật nào có thể ảnh hưởng được đến ta đâu. Hắn vừa quát lên thì ngay lập tức Xin liền bị hất văng ra xa và hai tên Yamu cũng Spopovic cũng bị đánh bay ra cả 100 mét. Nhưng hai tên này được tăng lực bằng tà chú của Babidi nên khả năng chịu đựng rất trâu chó, hoặc phải nói là cảm giác đau của bọn chúng đã hoàn toàn bị tà chú này loại bỏ, nên cho dù có gãy hết xương cốt bọn chúng vẫn sẽ cố gắng hành động. Yamu và Spopovic sau khi bị hất văng đi thì liền vội vã bay lên trời bỏ chạy, Shin và Kibito thấy vậy thì cũng tức tốc đuổi theo hai tên kia. Hắn nhìn theo hướng mà bốn người kia bay đi và suy nghĩ một chút sau đó thì liền bay theo. Hắn cần phải để Majin Buu hồi sinh, hắn không thể để lãng phí một nguồn XP dồi dào như vậy được. Bây giờ thế giới này không có Son Gohan thì hắn là kẻ duy nhất có thể cung cấp được đủ năng lượng cho Majin Buu để nó có thể hồi sinh trở lại. Hề, có vẻ như mình rất giỏi việc chăn thả đấy nhỉ, hắn lẩm bẩm. Lúc trước Cell cũng đã từng được hắn thả lỏng để có thể đạt tới thể hoàn mỹ và vượt qua cả nó, bây giờ việc hồi sinh Majin Buu cũng cần tới bàn tay của hắn. Và ngoài ra còn có một kẻ thù khác nữa, chính là Freya, kẻ mà hắn sẽ gặp lại ở phó bản sau này. Cách chương.